La bàn vận mệnh, chương 536, ám sát Thịnh Yến Thượng, góc truyện audio.com, huyết đề tức giận đập bàn đánh ghế mắng to, phế vật một vấn thiên cư nho nhỏ mà bắt không được thực sự là một đám phế vật. Thân là đường chủ phân đường Thuận Dương, hắn nói như thế nào cũng coi như là nhân vật hạch tâm trong nội môn huyết sát môn, chưa từng mất mặt như vậy. Huyết sát môn mỗi khi tiếp nhận nhiệm vụ vụ đều phải trải qua khâu xét duyệt nội bộ, nhân vật quá lợi hại bọn họ sẽ không trêu chọc vào, thứ nhất không nên đắc tội với những người chân chính cường đại, thứ hai là tránh việc sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà mất uy tín. Thế nhưng hiện tại xuất hiện việc liên tục hai lần thất bại, nếu cấp trên điều tra xuống thì huyết đề hắn thảm rồi. Quy củ của huyết sát môn phi thường nghiêm ngặt, phía dưới có chuyện cấp trên khẳng định là có thể tra xuống, đến lúc đó mà sự việc bại lộ ra thì... Trên thực tế, nếu như xuất hiện tình huống hai lần nhiệm vụ thất bại thì phân đường hoàn toàn không có quyền xử lý mà phải báo cáo lên, vi phạm tất bị xử tử. Huyết đề sau khi tức giận thì tự hỏi, báo lên thì là khẳng định phải báo rồi, bằng không cái mạng nhỏ này sẽ không còn, mà hắn cũng không có dũng khí lừa gạt cấp trên. Vấn đề là nên báo cáo thế nào cho tốt đây? Vấn thiên cư, Dương Thiên Vấn nhàn nhã tự tại ở trong sân uống trà nghe khúc. Dù không ra cửa thế nhưng tình hình bên ngoài vẫn không lừa được Dương Thiên Vấn. Tình báo do Dã Hồ báo cáo cho Đinh Ẩn chỉnh lý phân tích rồi báo cáo cho Dương Thiên Vấn. Đinh Ẩn từ ngoài đi tới cung kính cúi đầu thỉnh an nói. Chủ thượng, có gì không? Dương Thiên Vấn mắt cũng không mở nhẹ giọng hỏi. Huyết sát môn tăng giá đầu ngài gấp 10 lần rồi. Đề thăng tới 100 triệu vô thuộc tính thần tinh cùng với một kiện trung phẩm thiên thần khí. Đinh Ẩn cung kính hội báo nói. Nga, bản tọa chỉ có giá trị 100 triệu thôi sao? Dương Thiên Vấn không mặn không nhạt mà đáp, Đinh Ẩn không có đáp lời mà cũng không dám nói lung tung. Dương Thiên Vấn phất phất tay mở miệng nói, không quản đến bọn họ nữa. Bản tọa muốn ngươi điều tra nơi Thổ Trúc Long Cân cùng với Mộc Trúc Long Cân hạ lạc. Có kết quả không? Đinh Ẩn ngừng chốc lát rồi thấp giọng đáp, xin chủ thượng bớt giận, Mạc Thư Huyền bọn họ vẫn chưa tìm được. Vô Phương, loại sự tình này cũng gấp không được bất quá nên dặn bọn họ mau chóng tìm đi, được thì mua ngay. Dương Thiên Vấn phi thường thông tình đạt lý không trách tội thủ hạ. Long cân là loại hàng hiếm lạ nếu như không phải nhân duyên vừa khớp thì rất ít khi xuất hiện tại nhân thần giới hoặc là hành dương lĩnh. Hơn nữa Dương Thiên Vấn cũng không nóng nảy, tài liệu luyện chế khổn tiên thằng đều đủ rồi, chỉ thiếu hai sợi long cân mà thôi. 100 triệu thần tinh thật là ám sát nhiệm vụ gần 10 vạn năm qua mới xuất hiện, bây giờ trong sát thủ giới có thể nói là đã sôi trào, nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. 100 triệu thần tinh là khái niệm gì? Đối với tán tu mà nói, 100 triệu thần tinh cũng đủ cho bọn họ từ linh thần tu luyện đến thần vương, tới thần vương cấp bậc rồi còn có thể thiếu thần tinh sao? Bất quá Dã Hồ thất bại cũng làm cho rất nhiều sát thủ cảm thấy phi thường khó, dù sao Dã Hồ cũng là cao thủ hàng đầu trong sát thủ giới, xác suất thành công tương đối cao tới 90%. Ngay cả hắn cũng thất bại, có thể tưởng tượng ra nhiệm vụ này khó thế nào. Bất quá huyết sát môn cũng đủ ngoan độc trực tiếp đem nhiệm vụ điều chỉnh thành vô tinh. Góc truyện audio.com, cấp loại nhiệm vụ này bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận, số người nhận nhiệm vụ tổng số có thể đạt tới số thiên văn. Đệ tam ám sát, huyết sát môn đã phái môn nội cao thủ của mình đi làm bởi vì cái này quan hệ đến danh dự của huyết sát môn thế nhưng bởi vì liên quan đến huyết đề, nhiệm vụ này do hắn gây ra, hơn nữa do một số nhân tố nội bộ huyết sát môn nên dẫn đến cái vô tinh cấp nhiệm vụ này xuất hiện. Huyết sát môn có thể căn cứ giá và độ khó cũng như một số nhân tố khác để bình cấp bậc cho nhiệm vụ ám sát mà vô tinh cấp nhiệm vụ không thể tính toán là cấp bậc tối cao nhưng là cấp bậc tối đặc thù. 100 triệu thần tinh cùng với trung phẩm thiên thần khí chính là do huyết đề tự bỏ ra, cái này đào từ tích xúc nhiều năm của hắn ra, cái này cũng chưa tính, huyết sát môn hiệu suất phi thường cao, đã nhanh chóng tra ra tiền căn hậu quả của nhiệm vụ này. Nếu chuyện này là bí mật thì cấp trên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng hiện tại đã nháo lớn ra nên cái chức đường chủ phân đường này của huyết đề cũng đến cùng rồi, vốn hắn sẽ bị chấp hành môn quy thế nhưng chỗ dựa của huyết đề đã vận dụng quan hệ mà bảo vệ hắn. Vì vậy huyết đề cũng triệt để xong rồi, có thể nói hắn hiện tại chỉ là một nội môn sát thủ mà thôi, không có khả năng bay lên nữa, cũng đừng nói đến tham gia tranh đoạt quyền lực trong nội môn nữa. Huyết đề ngoại trừ còn lại một cái tính mệnh ra thì không còn gì nữa. Nói trắng ra là con đường làm quan của lão huynh hắn dừng ở đây. Nguồn chuôn phao, VN lại nói tiếp loại tác phong ngang ngược này tuyệt đối không chỉ có ở huyết đề, huyết sát môn có hơn 1.000 mà phân đường, chỉ ít có đến phân nửa đường chủ đều là như thế, thế nhưng ai bảo hắn không may. Thần giới lớn như vậy, sao cứ phải động vào nhân vật yêu nghiệt như Dương Thiên Vấn chứ? Có thể lưu lại tính mệnh rốt cuộc đã không tệ rồi. cái vô tinh cấp nhiệm vụ này khiến sát thủ giới ở Thuận Dương phủ sôi động, vô số kẻ muốn tài phú hay chứng minh thực lực của mình đều nhảy ra. Rất nhiều sát thủ tụ tập ở phân đường Thuận Dương của huyết sát môn tiếp nhận nhiệm vụ này. Ám sát Thịnh Yến Ân có thể hình dung như vậy, đây là bởi vì các loại nhân tố vừa khớp mà xuất hiện ám sát Thịnh Yến. Loại sự tình tại sát thủ giới này đều ở trong vòng cơ mật, người ngoài vòng tròn căn bản là không có được tin tức, bất quá thân chủ nhân Thuận Dương phủ nên ngũ đại thế gia vẫn thu được tin tức. Dù vậy, bọn họ có thể làm gì? Hơn 1.000 chức nghiệp sát thủ, kém cỏi nhất cũng là thượng vị thần. Thiên thần dù cho chỉ có tam thành thì cũng đã là cổ lực lượng phi thường đáng sợ rồi, có nên ra tay không? Không có khả năng, cho dù có giao tình tốt thì thế nào, cái kia cũng chỉ là giao tình thôi. Sở dĩ vậy, ngũ đại thế gia lựa chọn trầm mặc, bất quá biểu hiện bề ngoài thì ban ngày số lượng thành vệ tuần tra tăng gấp 3 lần, nói trắng ra cũng là một loại cảnh cáo sát thủ không được động thủ ban ngày, các ngươi muốn đánh muốn giết thì buổi tối cứ tùy tiện. Chủ thượng, bất hảo rồi. Đinh Ẩn vừa thu được tin tức của Dã Hồ đã vội đi báo cáo. Dương Thiên Vấn đang trong bảo tháp nghiên cứu ngũ sắc thần quang cùng với không gian do ngũ sắc thần quang cấu thành, nghe Đinh Ẩn hô hoán thì đi ra ngoài hỏi. Chuyện gì, sao bối rối như thế? Dương Thiên Vấn cũng biết lấy tính Đinh Ẩn vốn trầm ổn nên khẳng định là có. Cốc truyện audio.com, đại sự xảy ra, mới vừa có tin của Dã Hồ, huyết sát môn đưa ra vô tinh cấp nhiệm vụ, có hơn 1.001 sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ rồi. Đinh Ẩn nói xong liền giải thích cho Dương Thiên Vấn cái gì là vô tinh cấp nhiệm vụ. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút ngoài ý muốn nói. Người nói là có hơn 1.000 người muốn tới giết ta. Sắc mặt hắn có chút cổ quái, cái này là chuyện gì vậy, có cần khoa trương như vậy không? Đúng vậy, Đinh Ẩn gật đầu đáp, thực lực ra sao, Dương Thiên Vấn cũng không có bối rối, nếu sớm chiếm được tin tình báo thì có thể thong dong ứng đối thôi. Kém nhất cũng là thượng vị thần. Đinh Ẩn sắc mặt cũng bình tĩnh lại, người khác không biết Dương Thiên Vấn có bao nhiêu con bài chưa lật, còn hắn là người thứ nhất đi theo Dương Thiên Vấn nên trong lòng thập phần biết uy năng của chủ thượng tuyệt đối không phải dùng lẽ thường có thể suy đoán mà. Có thần vương không? Dương Thiên Vấn trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Dương Thiên Vấn không sợ người nhiều thế nhưng phi thường kiêng kỵ thần vương cao thủ. Lúc đầu tại Minh Nguyệt Bí cảnh hắn gặp Tham Lang thần vương, tuy chỉ là sơ qua uy năng nhưng đã đáng sợ như vậy, nếu chân thân thần vương tới đây thì thật đúng là không dễ ứng phó rồi, chính yếu là trong lòng Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ là có thể ứng phó được một hoặc mấy thần vương. Ân, từ tin Dã Hồ truyền về và theo thuộc hạ phân tích thì thần vương cấp cao thủ sợ là sẽ không tham dự vào. Đinh Ẩn phân tích một hồi rồi noa, nga, nói tới nghe một chút, Dương Thiên Vấn cũng không có lập tức phản bác mà hiếu kỳ hỏi. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ phân tích nguyên nhân có 3 cái, thứ nhất 100 triệu thần tinh và trung phẩm thiên thần khí sợ là không làm một thần vương động tâm. Thứ hai, thần vương cấp cao thủ chỉ sợ cũng xem thường việc tham dự vào việc này. Thứ ba, ngài cũng không có cừu địch là nhân vật cấp thần vương. Đinh Ẩn rõ ràng đạo lý nói ra. Dương Thiên Vấn nghe xong thì cảm giác hữu lý, xác thực như vậy, 100 triệu thần tinh cộng thêm một kiện trung phẩm thiên thần khí, người đánh khiếu hóa tử ư. Điểm thù lao ấy nếu như một thần vương vì thế mà động tâm thì hắn cũng quá hạ giá đi. Nhìn tài phú của một cái ngũ đại thế gia kia, tài phú của một thần vương đâu chỉ là 100 triệu chứ. Không có trên bách thước ngươi còn không biết xấu hổ mời thần vương xuất thủ sao. Hai nguyên nhân kia không cần xét tới nữa, một nguyên nhân này là đủ rồi, không đủ lợi ích, đường đường là thần vương tôn sư ai thèm tìm đến một vấn thiên cư nho nhỏ gây phiền phức chứ. Đừng nói thần vương không thèm nhìn mà đỉnh cấp thiên thần chân chính chỉ sợ cũng không thèm để ý đến chút tiền trinh ấy. Ngay cả Dương Thiên Vấn là thượng vị thần, tài sản trong tay cũng cao hơn giá này rồi, cũng đồng dạng coi thường điểm tiền thù lao ấy. Dương Thiên Vấn mới đến thần giới bao lâu chứ mà đỉnh cấp thiên thần tại thần giới ở đây bao lâu rồi? Cách chương.